Chương 2366, 2627 tuyên chiến. Kỳ thực, lúc trước, Lâm Thiên Diêu cũng đã từng hỏi chính mình, là không phải nhất định phải hơn cùng Tiệt giáo kết minh. Mặc dù nói, bảo toàn Tiệt giáo, để Tiệt giáo trở thành phong thần đại kiếp nạn người thắng, chính là hắn nhiệm vụ một trong, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, hắn cần phải muốn cùng Tiệt giáo kết minh. Hơn nữa, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng Tiệt giáo kết minh, thực sự có cần không vấn đề này, thẳng đến Lâm Thiên Diêu chân chính gặp được Tiệt giáo cái kia đông đảo môn đồ sau đó, mới có đáp án. Nhiều lắm, môn đồ, thật là nhiều lắm. Từ làm được liên minh sau khi quyết định, Thông Thiên giáo chủ, đã đem hết thể ở nơi này hải đảo trong lúc đó tu hành môn đồ, bất luận rất xa, toàn bộ đều triệu tập. Ba ngày, Lâm Thiên Diêu liền thấy trong bầu trời, không ngừng có Tiệt giáo môn đồ từ bốn phương tám hướng bay tới. Chọn ba ngày, cho dù là ở buổi tối, cũng không có dừng quá. Tiệt giáo môn đồ rất nhiều, thế nhưng tư chất cũng là tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa, tu vi càng là khác nhau trời vực, ở địa phương, cũng gần xa không đồng nhất, cho nên, đều bỏ vào thông báo, thế nhưng chạy tới thời gian, lại cũng không giống nhau. Như vậy rầm rộ, kéo dài đến 3 ngày, ngoại trừ Triệu Công Minh ở ngoài, Tiệt giáo tất cả lớn nhỏ đệ tử, miễn là xem như là Tiệt giáo môn đồ đã bước vào chuẩn tiên lấy thượng tầng loại này, liền đều đến cái này Bích Du cùng chô ở đảo nhỏ bên trên. Đây là trước nay chưa có tình trạng, Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia đông đảo tiên đạo nhân vật, trong lúc nhất thời, cũng có chút tê cả da đầu. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác biết, Thông Thiên giáo chủ ở thời khắc cuối cùng, bố trí tới vạn tiên trận, thế nhưng, hắn chỉ là cho rằng đó chỉ là một cách nói khuyết đại, Tiệt giáo thần tiên hẳn không có nhiều như vậy, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn triệt để phá vỡ cái này quan niệm. Cái này cũng chưa tính có rất nhiều đệ tử, bởi vì đang bế quan hoặc có lẽ là đường xá xa xôi, bản thân tu vi không cao không có chạy tới đâu. Đây nếu là đều chạy tới, chỉ sợ, Bích Du cung chỗ ở đảo nhỏ, căn bản là thịnh không xuống nhiều người như vậy. May mắn, những người này, cũng không sẽ ở lại nơi này, bằng không, cái này Bích Du cung, thật muốn kín người hết chỗ. Mà Thông Thiên giáo chủ sở dĩ triệu tập nhiều như vậy môn đồ qua đây, vì, liền là một chuyện tình. Phong thần đại kiếp nạn bắt đầu rồi, ta, Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên, bây giờ liên hợp nữ hoa cung chuẩn bị nên chiến. Các ngươi đều muốn nghe theo đa bảo chỉ huy, không muốn hành động một mình. Hắn nói xong những lời này sau đó, liền trực tiếp xoay người, ly khai bên này, không quản lý mình đồ tử đồ tôn trên mặt kinh ngạc, liền trở về trong động phủ. Trước sau như một Thông Thiên giáo chủ phong cách, chỉ là, câu nói kia, lại làm cho tất cả Tiệt giáo môn đồ, đều sợ ngây người. Tất cả Tiệt giáo môn đồ phản ứng lại sau đó, cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. Đây là tuyên bố Tiệt giáo cùng xiển giáo muốn toàn bộ khai chiến sao? Tam Tiêu trong Bích Tiêu xem cùng với chính mình hai cái tỷ tỷ nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là, giáo chủ rốt cuộc làm được quyết định, ta đã sớm nhìn chút trong mắt không người xiển giáo Kim Tiên không vừa mắt, ta nghe nói nghĩa huynh Triệu Công Minh đang ở dẫn dắt Thương Triều quân đội cùng cái kia xiển giáo Kim Tiên ủng hộ Chu Triều quân đội khai chiến đâu. Ba chúng ta tỷ muội không bằng đi qua ủng hộ một chút như thế nào cũng tốt, gọi xiển giáo những cái này Kim Tiên biết ba chúng ta tỷ muội thủ đoạn. Quỳnh Tiêu vẻ mặt hưng phấn nói. Hai người các ngươi, không nghe được giáo chủ đại nhân nói gì, không nghe theo chỉ huy bốn vị sư thuốc sư bá tự nhiên sẽ ở cần chúng ta thời điểm để cho chúng ta xuất động. Cùng cái này so sánh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết vì sao giáo chủ đại nhân là thế nào nói với nữ hoa nương nương. Trong ba tỷ muội nhất thành thục là Vân Tiêu, lúc này liền lý tính phân tích nói rằng. Giáo chủ tự nhiên có giáo chủ thủ đoạn, quản cái kia làm cái gì được rồi, tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi van cầu sư phụ a. Hắn lao nhân ra nhất định sẽ làm cho chúng ta xuất sơn. Bích Tiêu tuổi tác nhỏ nhất, trời sinh tính hoạt bát hiếu động, nghe nói huynh trưởng đang ở bên kia mang binh chiến đấu, đã sớm không chịu được, muốn rời khỏi Tam Tiên đảo đến người nọ gian đi một chuyến. Sư phụ không thể nào biết để cho chúng ta đi qua. Hơn nữa, ngươi cho rằng, đây là cực kỳ việc hay sao? Đây chính là hồng trần sát kiếp, một không cẩn thận chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Tiêu lắc đầu, nàng là một người thông minh, cũng không muốn để cho mình tỉ muội đi tranh chuyến này nước đủ. Sợ cái gì, chúng ta có kim giao tiễn, phược long tác, tỷ tỷ ngươi còn luyện thành hôn nguyên kim đấu, ba chúng ta tỷ muội đồng thời xuất động, ai còn có thể đánh bại chúng ta trừ phi là lao sư nhân vật như vậy xuất thủ. Quỳnh Tiêu lơ đễnh nói rằng, tính cách của nàng mặc dù không giống như là Bích Tiêu như vậy hướng ngoại, thế nhưng nghe nói chính mình nghĩa huynh hiện tại đang ở một mình mang binh tại ngoại, rất sợ có một sơ suất, liền muốn qua hỗ trợ. Hai người các ngươi, nghĩ là tốt. Thế nhưng thiên hạ này to lớn. Há là người ta có thể tưởng tượng chúng ta mặc dù có bảo vật, nhưng là của người khác pháp bảo cũng không thấy so với chúng ta kém. Hơn nữa, sư phụ cần chúng ta thời điểm, tự nhiên sẽ để cho chúng ta xuất thủ. Hiện tại, xuất thủ ngược lại là thêm phiền. Vân Tiêu không có khả năng đồng ý chính mình hai cái muội muội cử động, vì vậy, liền dứt khoát nói rằng. Nàng nói như vậy trực tiếp, để Quỳnh Tiêu có chút hơi không cao hứng, mà nàng cũng là một cái tính bộc trực, liền xem cùng với chính mình tỷ tỷ nói ra, tỷ tỷ, ngày hôm nay liền công minh nghĩa huynh ở bên kia một thân một mình chống đỡ, ngươi tại sao có thể nói chuyện như vậy mặc kệ người đi không được đi, ta đều muốn đi cầu Kim Linh Thánh Mẫu đại nhân, Bích Tiêu, người đi không được đi Bích Tiêu tuy là muốn đi ra ngoài, thế nhưng cũng có chút hơi khó nhìn thoáng qua Vân Tiêu tỷ tỷ. Trên thực tế, liên quan tới vấn đề này, các nàng phía trước sớm đã có quá tranh luận, chỉ là người nào cũng không thể thuyết phục người nào. Bích Tiêu nhìn Vân Tiêu, sau đó, cũng có quyết định, Vân Tiêu tỷ tỷ, lần này sẽ theo chúng ta cùng đi cầu Kim Linh Thánh Mẫu sư thúc để cho chúng ta đi ra ngoài tham chiến A sư thúc nhất dễ nói chuyện. Thể diện của nàng, sư phụ sẽ không để cho. Những lời này, đã biểu lộ thái độ. Mà Vân Tiêu xem cùng với chính mình hai cái muội muội đều nói chuyện như vậy, nội tâm thở dài một hơi, cũng là nảy ra ý hay. Tốt, ta sẽ theo các ngươi đi gặp sư thúc, chỉ là, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như sư thúc không đồng ý chúng ta đây đương nhiên sẽ không đi. Bích Tiêu liền vội vàng nói, mà Quỳnh Tiêu, lại ở trầm mặc một chút sau đó, cũng gật đầu.